Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe tới lời này, chỉ thấy anh nghiêm túc liếc mắt nhìn đám người xung quanh. Bọn họ muốn nhìn thì để cho họ nhìn đi. Trong thời gian ban nãy anh là người phỏng vấn, em là ứng viên. Biểu hiện của em đã phô bày thực lực. Hiện tại sau khi chúng ta rời khỏi công ty, cũng chỉ là bạn bè cùng nhau lớn lên từ nhỏ mà thôi. Hứa Tri Hằng, anh mà buông tay ra đi. Tránh ra từ trong lòng của anh, Quý Thư Nhan mở to mắt mà nhìn. Em thật sự không muốn dính dáng quan hệ gì đến anh cả. Vậy xem như anh đơn phương là được rồi. Hứa Tri Hằng thức thời không tiếp tục động tay động chân. Nhưng nụ cười sáng láng trên mặt cho thấy giờ khắc này tâm tình của anh là có biết bao nhiêu là vui vẻ. Từ lần đầu tiên anh gặp được Quý Thư Nhan sau khi trở về nước, cô nhóc này không nóng không lạnh, thái độ là hết sức né tránh. Mặc dù ngoài người Hứa Tri Hằng không nói, khó chịu trong lòng cũng kiềm chế không biểu hiện ra. Nhưng cũng không có nghĩa là đồng ý chấp nhận loại hình thức chung đụng này. Mấy ngày nay, anh đã lên kế hoạch, cũng chính là cái bẫy mà anh bố trí để phá vỡ trạng thái này. Đầu tiên là ôn hòa gặp lại, rồi sau đó gấp rút quan tâm. Cuối cùng cộng thêm buổi phỏng vấn nánh lọng, xen kẽ của ngày hôm nay. Anh có tự tin là có thể khiến cho cảm xúc chân thật nhất mà Quý Thư Nhan cố gắng che giấu sẽ lộ ra bên ngoài. Mà tình huống bây giờ chính là chứng nhận anh đã thành công tốt nhất. Mục đích của mình đã đạt được, tâm tình của anh cực tốt. Không nhìn Quý Thư Nhan bất mãn đầy bụng mà dắt tay cô, Hứa Tri Hằng hài hước nói. Nhan Nhan à, chúng ta tìm chỗ để tán ngẫu đi, nếu không sẽ thật sự trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người đó. Liếc mắt nhìn về bốn phía, quả nhiên hai người bọn họ đã lôi kéo không ít hấp dẫn càng ngày càng nhiều ánh mắt của người khác. Quý Thư Nhan cấm bắt mà quao mày, lại không thể thoát nổi tay của Hứa Tri Hằng. Chỉ có thể để mặc cho anh lôi kéo mình đi tới dưới bóng cây bên cạnh tòa cao ốc. Đi tới chỗ cây cối che thoáng mắt, Quý Thư Nhan nhìn chằm chằm vào tay của Hứa Tri Hằng. Mau buông ra. Em bảo đảm sẽ không chạy trước nhé. Hứa Tri Hằng không hề mập mờ, hoàn toàn không cảm thấy mình đuối lý. Tại sao em phải? Thôi được rồi, em bảo đảm em sẽ không chạy. Chớp mắt một cái, Quý Thư Nhan ngoan ngoãn đồng ý. Bảo đảm không chạy, không chạy mới là lạ đó. Dù sao thủ đoạn của Hứa Tri Hằng cũng đã không quang minh, cô cũng không cần lời quân tử gì đó. Sảng khoái như vậy sao? Anh từng tưởng em một lần, dù sao em từ nhỏ chạy bộ cũng rất chậm. Huống hồ hôm nay lại đi giày cao gót, chạy cũng sẽ không thoát nổi anh. Nếu như em không sợ lại bị anh bắt được một lần nữa, làm ra sự trừng phạt càng khoa trương hơn, thì em cứ thử chạy một chút đi. Nghe lời nói này, nhìn dáng vẻ nhất định phải có của anh, Quý Thư Nhan biết mình nói gì, làm cái gì cũng sẽ không thay đổi được tình trạng bây giờ. Đành phải an phận mà ngồi xuống, khiến cho trên mặt mình cố gắng giữ vững bình tĩnh. Không phải là muốn ngụy biện sao? Mau nói đi. Nghe được câu ngụy biện kia, vẻ mặt của Hứa Tri Hằng co quắp, cười bất đắc dĩ mà buông tay ra. Khi còn bé em cũng như vậy. Mỗi lần muốn đến trước mặt ba mẹ tố giác anh, ai không cho phép em cứ nói như vậy, để cho anh ngụy biện. Mặc dù anh nói là giải thích. Nhan Nhan à, điểm này em lại không thay đổi. Nghe anh đề cập tới chuyện cũ, Quý Thư Nhan lại có khuynh hướng thẹn quá thành giận. Anh không muốn nói chứ gì, vậy thì em đi đây. Thôi được rồi, được rồi. Hứa Tri Hằng khoác khoác tay giống như là cầu xin tha thứ rồi ngồi ở bên cạnh. Anh thừa nhận, anh sớm đã biết em muốn tới công ty của anh phỏng vấn. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau khi em trở về nước đó. Đó là em đã nói ra trong lúc nói chuyện phiếm cùng với Tống Cẩn Huyên. Trước đó anh cũng không biết tin tức này. Về phần chỗ bây giờ của em, ở trên lý lịch của em đều có. Anh trở về tìm ra lý lịch của em rồi xem một chút, liền thuận tiện mà ghi lại. Nghẹn họng nhìn trân trối rồi nghe xong lời giải thích đơn giản này, Quý Thư Nhàn có một loại cảm giác toàn thân nhức mỏi. Não cũng không phải là của mình, cười cũng không được. Đột nhiên nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc của Tống Cẩn Huyên lúc biết cô gửi lý lịch tới Hằng Viễn, Quý Thư Nhan lại càng nghẹn họng mà im lặng hơn. Nói như vậy, Tiểu Huyên biết anh làm việc ở Hằng Viễn sao? Không trách được nét mặt của cô ấy lại kỳ lạ như vậy. Đoán chừng còn tưởng rằng em cố ý chạy tới công ty anh đó. Lời vừa nói ra khỏi miệng thì liền hối hận. Quý Thư Nhan hùng hăng trừng mắt nhìn Hứa Tri Hằng một cái. Anh làm chức sự vì ở công ty Hằng Viễn hả? Nụ cười trên mặt trở nên tế nhị. Hứa Tri Hằng suy nghĩ một chút, quyết định dùng một phương thức vô cùng uyển chuyển nói cho cô biết. Công ty này là anh và bạn cùng nhau tạo dựng. Anh có cổ phần, một phần mà thôi. Đáp án này hiển nhiên nằm ngoài dự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net